Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, trang 637. Kẻ điên, hắn tưởng hắn trước kia như thế nào không phát hiện tên này như vậy điên. Cơ hồ liền ở Khải Phong nhảy xuống cái kia cửa động trong nháy mắt. Chỉnh đống nơi giao dịch bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ăn mặc hắc y người, bọn họ ăn mặc thống nhất phục sức, trên mặt mang kính râm, mà này nhóm người cùng Khải Phong trong trí nhớ đám kia truy sở đức cùng vô mặt hắc y nhân lớn lên giống nhau như đúc, bọn họ như thế nào lúc này ra tới? Khải Phong trong lòng thầm hận, hắn hướng tới cùng đám kia hắc y nhân tương phản phương hướng chạy qua đây, sau đó hung hăng nhanh hơn dưới chân tốc độ, những cái đó camera có gắt gao đuổi theo hắn. Khải Phong tưởng biểu diễn một cái quay đầu lại xem Sở Đức, hai mắt không tha biểu tình, chỉ là hắn chạy quá nóng này, kia vội vã vừa quay đầu lại, làm Khải Phong một không cẩn thận sặc vào đại lượng phong. Khải Phong không biết chính mình biểu tình có phải hay không vặn vẹo một khắc, dù sao đương Khải Phong quay đầu lại sau, hắn nghẹn thật lớn kính, mới làm chính mình không có ho khan ra tới. Sở Đức giờ này khắc này cũng chú ý tới mặt sau những cái đó truy lại đây hắc y nhân, hắn biểu tình thập phần bình tĩnh, đám hắc y nhân này thoạt nhìn đích xác rất lợi hại bộ dáng, chẳng qua bọn họ cấp Sở Đức mang đến uy hiếp đều không có cái kia giấu ở chỗ tối người đại, người kia hiện tại còn không biết có hay không rời đi, nhưng mà Sở Đức từ ở trên chiến trường xuống dưới về sau liền rất thiếu chính diện tiếp xúc quá người như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi làm trí não bát thông một chiếc điện thoại vang lên hai tiếng sau bị truyền được. Huy, đang làm gì? Sở Đức cười nói, ca. Điện thoại kia đầu Sở Hinh thanh âm đặc biệt kinh ngạc, ca, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Sở Đức biết Sở Hinh đương nhiên sẽ kinh ngạc, rốt cuộc phía trước đoạn thời gian đó Sở Đức liền đã từng đối Sở Hinh nói qua chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ tương đối vội, tạm thời không có thời gian đi quản nàng. Như thế nào lúc này có thời gian cho nàng gọi điện thoại? Không có việc gì, ta muốn hỏi một chút ngươi khoảng thời gian trước tìm cái kia đoán mệnh rốt cuộc tính ra cái gì tới. Sở Đức cười nói, không thể không nói, tên kia tính thật đúng là có điểm chuẩn a. Ca, Sở Hinh bên này sửng sốt một chút, ngay sau đó thanh âm trở nên đột nhiên hoảng sợ lên, đừng khẩn trương. Sở Đức nói, ta biết ngươi là sẽ không lấy tiền đi thỉnh cái loại này người, cho nên hiện tại nói cho ta, trước đó không lâu ngươi nói kia sự kiện, có phải hay không ở cái gì diễn đàn hoặc là tia ba nhìn đến? Sở Hinh do dự sau khi nói, ngoặc kép, là, ta liền nói sao, còn cùng ngươi ca chơi tâm nhãn. Sở Đức thầm mắng một câu, những cái đó diễn đàn cùng tia ba thượng có phỏng đoán là thoạt nhìn thực thái quá, người sợ ta không tin, biên cái lời nói dối lừa gạt ta, đảo cũng bình thường, bất quá lúc này đây, giống như, thật đúng là bị người kia nói trúng rồi đâu. Sở Đức này một câu mới vừa nói xong, liền đột nhiên thấy một viên đạn hướng tới chính diện đánh lại đây, liền ở kia một khắc, hắn đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, trở nên tựa như một cái châm chọc giống nhau. Sở Hinh cái này điện thoại tiếp nàng sau lưng lạnh cả người. Sở Đức nói chỉ tính nói đúng một nửa, bất quá liền ý nghĩa mà nói giống như cũng không có gì khác nhau. Sở Hinh đang chuẩn bị tương kế tựu kế thừa nhận Sở Đức nói chính là chính xác, kết quả Sở Hinh đột nhiên liền nghe thấy được đối diện phát ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, kia thanh nổ mạnh chấn đến Sở Hinh nửa bên mặt đều đi theo đã tê dần một chút. Sở Hinh tim đập phảng phất đột nhiên ngừng một giây, trong phòng đi theo yên tĩnh một giây, kia một khắc trên thế giới này hết thảy đều theo kia thanh nổ mạnh đã đi xa. Sở Hinh phát điên dường như giơ lên microphone, dùng lớn nhất thanh âm đối với điện thoại kia đầu hô to. Ca, Khải Phong ca đâu? Khải Phong ca đâu? Sở Hinh giọng nói cơ hồ đều có điểm phá âm. Khải Phong ca. Hắn hiện tại có ở đây không ngươi nơi đó? Chương 317 vô tung vô ảnh. Khoảng cách ngày đó tiếng nổ mạnh qua đi, đã qua đi 10 ngày, này 10 ngày, Sở Hinh không còn có một lần cơ hội có thể liên hệ thượng Sở Đức, cái kia số điện thoại tựa hồ như là biến thành không hào, vô luận gọi bao nhiêu lần, đều chỉ có thể nghe thấy bên trong vội âm. Sở Đức biến mất mấy ngày, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương liền ở cửa thủ mấy ngày. Đối với các nàng hai cái mà nói, này tuyệt đối coi như là nhân sinh khó nhất ngao một đoạn nhật tử. Sở Đức sinh tử chưa biết, cũng tìm không thấy người. Tô Đinh Hương trong mộng sự tình đang ở một kiện phát sinh, nhưng duy độc cũng chỉ có cái kia cứu Sở Đức người vẫn luôn không có xuất hiện. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hai ngày này Tô Đinh Hương tâm thái kề bên nổ mạnh, bất quá này cũng không ý nghĩa Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương liền một chút manh mối đều không có. Ít nhất các nàng đã biết ngày đó trong điện thoại đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà có thể làm các nàng biết này hết thảy chính là kia bổn truyện tranh. Này 10 ngày, truyện tranh đổi mới một lần. Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương ngay từ đầu chờ đợi Sở Đức sẽ cho các nàng hai tới cái điện thoại, mong hai ngày sau, này hy vọng liền thành tuyệt vọng. Bất quá may mắn có truyện tranh cái này tồn tại, cho nên hai người trong lòng còn tính nắm chắc. Đã từng Sở Đức gặp được nguy hiểm cũng không phải một lần hai lần, mỗi một lần Sở Hinh đều là thông qua truyện tranh tới xác định nàng ca hành tung. Chẳng qua từ Sở Đức từ Thánh Lợi Văn Thành trở về sau, Sở Hinh đã nhiều năm không có gặp được quá loại tình huống này, cho nên gần mấy năm qua yêu cầu thông qua truyện tranh tới tìm Sở Đức vẫn là lần đầu tiên. Ta vẫn luôn dùng di động đối ta ca kêu, làm hắn đi tìm Khải Phong ca, Sở Hinh nói. Tô Đinh Hương giờ này khắc này cũng đỉnh một bộ quần thâm mắt ngồi ở nàng bên cạnh. Hết chương.